Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271. Cổ giới, từ đường trưởng lão Cổ Dương tự bảo thân, cuối cùng đem cướp đoạt tới tay cái viên này của tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Thành công đưa đến Hồn Thiên Đế trong tay. Hồn Thiên Đế, đem cổ ngọc lưu lại. Giờ khắc này, Cổ Nguyên sắc mặt vô cùng âm trầm, còn không đợi hắn có cơ hội ra tay, Hồn Thiên Đế sau đó mới bầu trời, cái kia tràn ngập khói đen vết nứt không gian hắc khí phun trào, một phương to lớn hắc ấn lần thứ hai thành hình. Nhìn cái kia thành hình hắc ấn, Cổ Nguyên thân thể cũng là một trận, mà phía dưới những kia cổ tộc cường giả thấy thế cũng là vội vàng lần thứ hai ngưng tụ cổ kính, để ngừa hồn tộc hủy diệt công kích. Cổ Nguyên, ta nói rồi, ở Tiêu tộc ngã xuống lúc, cổ tộc chính là mất đi chống lại hồn tộc cơ hội tốt nhất. Hồn Thiên Đế mỉm cười nhìn sắc mặt âm trầm Cổ Nguyên, chậm rãi nói, Đà Xá Cổ Đế động phủ, tóm lại là muốn rơi vào ta hồn tộc trong tay. Cổ Nguyên, ta sẽ tiến vào cái kia một cấp độ, tin tưởng ta. Hừ, cổ ngọc phân 8 khối, mặc dù ngươi lấy được cổ tộc cổ ngọc, cũng bất quá mới 4 khối mà thôi, không cần như thế đắc ý. Cổ Nguyên lạnh giọng quát lên, thật không? Hồn Thiên Đế trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt nụ cười cổ quái, chợt nhẹ giọng nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Cái gì? Nghe được lời ấy, Cổ Nguyên thân thể chấn động mạnh, lồng ngực nơi chập trùng bất định, sắc mặt cũng là trở nên khiếp sợ cực kỳ. Hồn tộc lẽ nào ở đối với cổ tộc xuất thủ đồng thời? Còn đối với viêm tộc, lôi tộc còn có dược tộc, tam tộc ra tay rồi. Đối với Cổ Nguyên kinh hãi, Hồn Thiên Đế nhưng là cười nhạt, chậm rãi lùi tiến vào vết nứt không gian bên trong. Mà ở cái kia to lớn hắc ấn uy hiếp dưới, coi như là Cổ Nguyên cũng không dám tùy tiện ra tay. Lần thứ hai gặp lại lúc, ta Hồn Thiên Đế tất nhiên sẽ ngự trị ở phía trên vùng thế giới này. Cùng lúc đó, lôi tộc tình huống cũng là cùng cổ tộc nhất trí. Cự thần nông sơn mạch bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ ít dấu chân người bên trong dãy núi, một đóa hỏa viêm lẳng lặng mà trôi nổi với đại địa bên trên, nhìn như không có uy hiếp, có thể cái kia trong đó nhưng là ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh kinh khủng. Tầm mắt rút ngắn, đó là đóa kim bên trong lẫn lộn một chút chút xanh biếc song sắc hỏa diễm, hay hoặc là có thể nói phải hai đóa bất đồng hỏa diễm ở lẫn nhau thôn phệ. Nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là cái kia kim viêm chiếm cứ thượng phong, một khác đóa hỏa diễm ở tại hung mãnh thế tiến công dưới dần lạc hạ phong. Một lát sau, cái kia cuối cùng một điểm xanh biếc cũng là bị triệt để cắn nuốt. Làm cái kia cuối cùng một điểm màu xanh biếc biến mất sau đó, cái kia kim viêm cũng là bành trướng rất nhiều, hỏa diễm tăng vọt, cuối cùng biến thành một đạo cả người lượn lờ lượng lớn kim viêm bóng người. Cái kia con người nơi sâu xa, một điểm xanh biếc chợt lóe lên, thay vào đó là hai đóa màu vàng lửa nhỏ miêu, kịch liệt nhảy lên, làm như tiết lộ ra hưng phấn. Sinh linh chi diễm, không hổ là xếp hạng đệ ngũ dị hỏa, cỡ nào làm người say sưa sức mạnh a. Lúc này, đạo kia kim viêm bóng người dĩ nhiên phát ra âm thanh, thanh âm chát chúa kỳ ảo, chủ nhân của thanh âm niên kỷ linh nên cũng không toán lớn. Hơn nữa, hẳn là một tên nữ tính, kim đế phần thiên viêm dĩ nhiên ra đời dị hỏa chi linh. Một đạo mang theo có chút khó có thể tin thanh âm của vang lên. Trên đường chân trời, không gian thoáng địa vặn vẹo, hỏa huyền tự trong hư không chậm rãi đi ra. Nghe được lời ấy, đạo kia kim viêm bóng người nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên hào quang màu vàng óng. Ngươi không phải kim đế phần thiên viêm, đúng không, Cổ Huân Nhi? Nghe được hỏa huyền, Đạo kia kim viêm bóng người hơi sững sờ, chỉ có điều bởi nó khuôn mặt bị lượn lờ kim viêm bao trùm, khiến người ta không thấy rõ nó biến hóa. Một giây sau, kim viêm người liền dùng hành động thực tế xác nhận hỏa huyền ý nghĩ. Chỉ thấy kim viêm thân thể người trên bên ngoài lượn lờ kim viêm thu hồi. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xinh đẹp chính là xuất hiện ở hỏa huyền trong tầm mắt. Xuất hiện nữ tử, một bộ màu vàng váy bào. Váy bào bên trên, kim viêm lượn lờ, khắp toàn thân, hoàn toàn lộ ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí tức. Thân thể mềm mại khá dài, mái tóc dài màu vàng óng như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Thình lình chính là Cổ Huân Nhi. Nàng cùng ngã xuống thời gian giống như vậy, dung mạo cực đẹp, cao quý bên trong lại dẫn mấy phần xuất trần thoát tục. Có điều, nguyên bản cái kia màu đen nhánh con ngươi, bây giờ nhưng chuyển hóa thành màu vàng. Tại đây đối với hai con mắt màu vàng óng nhìn kỹ, phảng phất cả ngày địa nhiệt độ cũng là bỗng nhiên nâng lên. Ngươi dĩ nhiên phát hiện, ở thần nông lão nhân trên người ta phát hiện một chút kim đế phần thiên viêm khí tức. Liền, ta kết luận thần nông lão nhân tất nhiên là kim đế phần thiên viêm làm hại. Lúc trước ta liền mơ hồ nghe nói kim đế phần thiên viêm bị cổ tộc người từ cái kia yêu hòa không gian bên trong thu hồi. Có thể ở hồi tộc trên đường xảy ra bất trắc, cái kia kim đế phần thiên viêm dĩ nhiên đả thương cổ tộc mọi người lần trốn. Việc này, nếu mà là thật, ta nghĩ cũng chỉ có một cái giải thích. Đó chính là kim đế phần thiên viêm ra đời thuộc về mình linh trí, không muốn ở làm cổ tộc truyền thừa dị hòa. Nghe được lời ấy, Cổ Huân Nhi khẽ mỉm cười, trong con người lóe lên hỏa viêm càng thêm dồi dào. Nói, phân tích rất có đạo lý. Có thể ngươi lại là làm sao biết sự tồn tại của ta đây? Ha ha, một đóa dị hỏa như muốn sinh ra linh trí, ra sao đến khó khăn. Ở yêu hỏa không gian thời gian, kim đế phần thiên viêm không có nửa phần linh tính. Có thể tại đây sau khi ở quá ngắn trong thời gian, dĩ nhiên có thể sinh ra linh trí. Liền, đáy lòng ta liền có một người can đảm ý nghĩ. Cái kia linh trí không phải kim đế phần thiên viêm tự mình sinh ra. Nhất định là có người giúp đỡ. Mà ngay mới vừa rồi, ý nghĩ của ta bị triệt để xác nhận. Người thật thông minh mà. Cổ Huân Nhi mỉm cười bình luận. Ban đầu ở yêu hỏa không gian, Cổ Huân Nhi cũng coi chính mình chắc chắn phải chết. Có thể nàng còn không muốn từ bỏ, vẫn còn muốn tìm như vậy một con đường sống. Liền, nàng liền nhịn đau phân chia ra bộ phận linh hồn, lén lút ẩn giấu với kim đế phần thiên viêm bên trong. Trong tình huống bình thường, linh hồn của con người, một khi rót vào dị hỏa bên trong, 100% sẽ bị dị hỏa thiêu. Có thể ở đây trường hợp bên dưới, Cổ Huân Nhi cũng không nghĩ nhiều lắm. Chỉ muốn bảo vệ một con đường sống, đánh bậy đánh bạ, linh hồn tiến vào kim đế phần thiên viêm bên trong, dĩ nhiên không có bị thiêu. Bây giờ nghĩ lại hẳn là bởi vì kim đế phần thiên viêm cổ tộc truyền thừa dị hỏa, độ sâu nơi đã sớm bị lạc lên cổ tộc dấu ấn. Lại cùng Cổ Huân Nhi ở chung nhiều năm, Cổ Huân Nhi linh hồn tiến vào bên trong kim đế phần thiên viêm không có thương tổn hại nàng. Trái lại rất hào phóng tiếp nhận nàng. Ở kim đế phần thiên viêm bên trong, Cổ Huân Nhi chính là manh động cùng với hợp hai là một ý nghĩ. Như vậy không chỉ có thể thu được học sinh mới, còn có thể thu được sức mạnh to lớn. Bởi kim đế phần thiên viêm không có linh tính, nó cũng không có phản kháng. Cổ Huân Nhi dung hợp quá trình hết sức thuận lợi. Sau khi cổ đạo đến đây yêu hỏa không gian thu hồi kim đế phần thiên viêm, khi đó Cổ Huân Nhi gần như sắp cùng kim đế phần thiên viêm triệt để hòa làm một thể. Cổ Huân Nhi không muốn về cổ tộc, bởi vì trở lại cổ tộc, nếu như tra rõ lên, mình tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cổ Nguyên nhất định sẽ đem chính mình cùng kim đế phần thiên viêm chia lìa. một lần nữa muốn phương pháp giúp nàng phục sinh. Có thể chính mình cái kia một thân thần phẩm huyết mạch đã sớm bị Tịnh Liên yêu hỏa làm sạch thành hư vô. Thần phẩm huyết mạch là nàng duy nhất có thể cùng hỏa huyền ganh đua cao thấp sức lực. Không có thần phẩm huyết mạch, nàng không nữa sẽ là thiên chi kiêu tử. Phục sinh sau thực lực cũng sẽ không lại là đấu thánh. Không có huyết mạch gia trì, thì lại làm sao có thể sánh được hỏa huyền. Cổ Nguyên sẽ vì nàng báo thù sao? Sẽ vì nàng lần thứ hai cùng viêm tộc tuyên chiến sao? Sẽ không, tất nhiên sẽ không. Cổ Huân Nhi đối với Cổ Nguyên từ lâu thất vọng đến cực điểm. Ký hy vọng vào Cổ Nguyên, chẳng bằng ký hy vọng vào chính mình. Cổ Huân Nhi, ngươi bây giờ còn có thể tính được là người sao? Hừ, có phải là người hay không đã không quan trọng. Đánh bại ngươi, giải quyết ngươi, phương này ấy mới là trọng yếu nhất chuyện. Thật là một phong tử. Không nghĩ tới, hỏa huyền thật không có nghĩ đến. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Huân Nhi ở yêu hỏa không gian cũng đã bỏ mình. Thế nhưng ai từng muốn đến, thân thể mặc dù hủy, nhưng nàng linh hồn dĩ nhiên bám thân ở kim đế phần thiên viêm bên trong. Lúc trước như vậy đều giết không chết ngươi. Cổ Huân Nhi, mạng ngươi rất cứng rắn a. Hỏa huyền từ đầu tới cuối duy trì một bức lạnh nhạt dáng dấp. Bàn tay nắm chặt, đem tiểu yêu triệu hoán mà ra. Nói, năm đó không đạt được kim đế phần thiên viêm, là sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cẩn thận hồi tưởng lại còn rất có tiếc nuối. Hôm nay đưa ngươi đánh bại sau, vừa vặn có thể bù đắp năm đó tiếc nuối. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.